Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, chương 515, công tử lại xem trọng là được. Lại là hắn, Lý Dật không nhịn được nhỏ giọng lầm bầm, đuôi lông mày cau lại, để bảo đảm bản thân vừa rồi, là không phải thật sự thấy rõ ràng, lại hoặc là nói, có thể là hắn nhìn lầm rồi. Thế là Lý Dật nheo lại mắt trái, mắt phải dùng sức đụng lên nơi lỗ nhỏ, nghiêm túc mà xem đi xem lại. Lần này, Lý Dật dám triệt để mà đánh cược, hắn tuyệt đối không nhìn lầm. Vừa rồi cũng không có hoa mắt, mặc dù Lý Dật trước kia, đối những cái này cái tiểu nhân vật, hoàn toàn là chưa từng để ý thái độ, nhưng hắn trí nhớ không kém, chỉ cần là trước đó. Cùng hắn từng gặp mặt một lần, Lý Dật cơ bản liền có thể nhớ kỹ cái 89/10. Vĩnh viễn không nên coi thường bất cứ người nào, người không nhìn tướng mạo, nước biển không thể đo bằng đấu. Đây là Lý Dật một mực ghi nhớ tại tâm điều lệ. Hắn vẫn luôn tin tưởng không nghi ngờ, Lý Tĩnh đưa cho hắn câu kia, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại có thiên. Là một cái chính xác cái nhìn. Bởi vậy, lại nhìn gặp trong phòng nam tử, tấm kia quen thuộc vô cùng gương mặt sau đó, Lý Dật càng ngày càng cảm thấy sự tình biến huyền diệu đi lên. Bởi vì trong phòng cái kia, người hồ, nam tử, lại là Lư Gia Lư Thanh Hải, liền nhường toàn bộ sự tình đều biến rất thần kỳ. Lý Dật trong lòng nhớ kỹ 10 phân rõ ràng, Lư Thanh Hải gia hỏa này, rõ ràng đã bị Lý Thế Dân người bắt lại, đồng thời giải vào thiên lao trông coi. Thế nhưng là tại sao hắn hiện tại, thế mà lại xuất hiện ở nơi đây? Chẳng lẽ, hắn còn sẽ tôn ngộ không phân thân thuật? Càng làm cho Lý Dật có chút kinh ngạc là, giờ phút này Lư Thanh Hải, dĩ nhiên cùng hộp tiết bộ phận người trộn lẫn cùng một chỗ. Hơn nữa thoạt nhìn, hắn thân phận tại ba người bên trong, có vẻ như còn có chút cao địa vị loại kia. Thật là có ý tứ a. Lý Dật cười cười, nội tâm một mảnh cảm khái. Không nghĩ đến Lư Thanh Hải gia hỏa này, thế mà vô cùng có khả năng, liền là hộp tiết bộ phận tại trường ăn đầu tường. Như thế nhường Lý Dật chưa bao giờ ngờ tới qua. Dù sao, xuất hiện ở trước mắt người đời thân phận. Hắn Lư Thanh Hải là một gã lư người nhà, Lý Dật không nói không rằng, thế là triệt để dựa vào tường nghiêm túc lắng nghe, chỉ nghe phòng đầu kia một tên hộp tiết bộ phận nam tử. Uống một hớp rượu, sau đó rượu đột nhiên lên tiếng hỏi đạo, Lư thủ lĩnh, hiện bây giờ, ngài tại Lư gia thân phận đã trải qua bại lộ, thế thân cũng bị đại đường người bắt, lư người nhà. Có thể hay không tiết lộ tin tức? Đúng vậy a, Lư thủ lĩnh. Mặt khác một nam tử nghe vậy cũng đi theo ra khỏi tiếng hỏi thăm. Nếu là Lư người nhà một khi để lộ bí mật, cái kia ta bọn họ đón lấy đến kế hoạch chẳng phải là muốn bị trì hoãn? Lư Thanh Hải nhìn thấy, một bên nhàn nhã mà uống rượu, một bên cười mỉm khoát tay, nhìn một chút bên người hai người, cười nói: Yên tâm đi, việc này, ta đã sớm đã để người trà trộn vào hoàng cung, đi âm thầm giải quyết bọn hắn đi. Về phần kế hoạch nha, nói đến chỗ này, Lư Thanh Hải buông xuống ly rượu, dừng một chút, mới nói tiếp đi. Trước đó kế hoạch, vốn là cùng Lư người nhà liên hợp, bằng bọn hắn thuận tay diệt trừ Lý Bá An. Bất quá bây giờ, chúng ta phải cải biến một chút sách lược mới được. Ngoặc kép chấm hỏi, cái kia hai tên hộp tiết bộ phận người, không khỏi có chút mộng, không khí trầm mặc sau một hồi lâu, cải biến sách lược, một người trong đó buồn bực lên tiếng, trước đó, khả hãn không phải đã sớm kế hoạch được không? Một người khác cũng rất là mơ hồ, có chút không hiểu rõ, Lư Thanh Hải tại sao đột nhiên muốn cải biến kế vẽ? Khả hãn nói, coi như Lư người nhà xảy ra chuyện, ta bọn họ dựa theo mặt khác một cái kế hoạch làm việc. Không được sao? Lư Thanh Hải nhìn thấy, cũng không cùng bọn hắn nhiều nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Khả Hãn trước đó phân phó, thật không tệ, nhưng bây giờ tình huống lại là có chút không giống. Lư Thanh Hải dứt khoát cùng bọn hắn hai người cặn kẽ mà giải thích. Nhĩ Môn cũng nhìn thấy, Lý Bá An tại Trường An nội thành, không riêng gì Lý Thế Dân bên người Hồng Nhân, hơn nữa ảnh hưởng lực tại bách tính bên trong cũng không nhỏ. Hiện bây giờ, hắn càng là Lý Thế Dân con rể, thậm chí cùng Đỗ Như Hối cũng phủ lên không cạn quan hệ. Nếu như lần này Lý Thế Dân phái người xuất chinh, lựa chọn Lý Bá An ra hỏa này, ta bọn họ lại thừa cơ bắt được Lý Bá An, cái kia Lý Thế Dân còn sẽ phái người tiếp tục xuất binh đi tiến đánh Khả Hãn sao? Lý Tĩnh những cái này lão gia hỏa lại dám bỏ qua nhà mình binh sĩ đi tiến đánh Khả Hãn sao? Chỉ cần có Lý Bá An nơi tay, hoặc là công chúa nơi tay, kể từ đó còn sợ Khả Hãn công không cái nào không khác, chiến không cái nào không thắng. Hơn nữa Nhĩ Môn ngẫm lại, Lý Bá An hiện tại chính là cần kiến công lập nghiệp thời điểm. Lư Thanh Hải rất có kiên nhẫn đưa cho bọn hắn hai người giảng dài. Hộc tiết bộ phận hai người còn là không thể hiểu được. Cái này làm sao có thể? Ngay tại chỗ đã có người phản bác, Lý Bá An ra hỏa này, thế nhưng là đại đường phò mã, kim rất đắt, hơn nữa lại chỉ là một cái dạy học. Hắn làm sao có thể biết xuất chinh? Đúng là như thế. Một người khác cũng gật đầu nói, ta vẫn là tình nguyện tin tưởng lần xuất chinh này người có thể là Lý Tĩnh bậc này lão tướng. Lư Thanh Hải bỗng liền ha ha phá lên cười, hai người mặt mũi tràn đầy mạc danh kỳ diệu. Lư thủ lĩnh, các ngươi cười cái gì? Một người trong đó nặng lông mày hỏi đạo. Lư Thanh Hải dao động lắc lắc đầu, cười nhạt một tiếng, Nhĩ Môn khẳng định không hiểu rõ đại đường người, muốn ta tại đại đường, tốt xấu cũng sinh hoạt lâu như vậy, hoặc nhiều hoặc ít cũng biết đến, xem như đại đường phò mã, càng là cần một phen tôi luyện, thừa cơ kiến công lập nghiệp mới được. Không chờ bọn họ hai người hỏi, Lư Thanh Hải lại đạo, nghĩ cái kia Trình Sử Mặc, mặc dù võ nghệ không tinh, người lại khờ ngốc, có thể cái nào một lần xuất chinh không hắn đi theo. Đây chính là kiến công lập nghiệp, biết sao? Cho nên lần này, Lý Thế Dân tất nhiên tự mình đi thư viện, cái kia liền nói rõ trong lòng của hắn đã có chủ ý. Lại phái Lý Giật xuất chinh, đây chính là ngàn năm một thuở cơ hội thật tốt, Lý Bá An cái kia ra hỏa, làm sao sẽ bỏ lỡ? Nói xong lần này nói, Lư Thanh Hải cười tủm tỉm mà uống một ngụm rượu. Hộc tiết bộ phận hai người lúc này mới dường như có điều ngộ ra. Lư thủ lĩnh, ý ngươi nói cách khác, ta bọn họ hiện tại chỉ cần mai phục lên, sau đó chui vào đường quân bên trong, thừa cơ cầm xuống Lý Bá An, liền có thể không chiến mà thắng. Một người trong đó hỏi. Lư Thanh Hải gật đầu, đúng là như thế, cái kia Khả Hãn phân phó mặt khác kế hoạch, ta bọn họ liền từ bỏ. Một người khác hỏi, làm sao có thể không muốn? Lư Thanh Hải cười cười, thần bí khó lường mà đạo, cho nên, đây mới là ta hôm nay, mời 12 vị gặp nhau cùng này mục đích. Hộc tiết bộ phận hai người, càng nghe Lư Thanh Hải lời này càng cảm thấy hứng thú. Còn mời đường thủ lĩnh cứ việc phân phó. Hai người bật người ôm quyền. Lư Thanh Hải cũng không chậm trễ. Lúc này liền chỉ một người trong đó. Lên tiếng phân phó. Lần này, các người phụ trách bên ngoài mai phục. Thừa cơ cầm xuống Lý Bá An. Bất quá ngàn vạn phải nhớ kỹ. Lý Bá An bên người tỷ nữ nhi. Võ công bề ngoài như có chút cao. Cần dùng một số thủ đoạn nhỏ. Bị phân phó hộc tiết người bật người gật đầu lĩnh mệnh. Lư Thanh Hải lại nhìn về phía một người khác. Về phần các ngươi thì ẩn núp tại Trường An Thành, muốn làm pháp cùng vương gia liên hệ được, vô luận thủ đoạn gì nhất định muốn làm ra một phen động tĩnh đến, nhường Đường Quốc Lâm vào thế gia cùng hoàng quyền tranh đấu bên trong. Minh bạch, cái kia Hộc Tiết người cũng cười gật đầu. Về phần hắn muốn làm gì, Lư Thanh Hải cũng không có nói, mà Lý Dật mới nghe được nơi đây. Ngoài cửa phòng liền truyền đến tiếng đập cửa. Tâm thần cảnh giác, Lý Dật tranh thủ thời gian buông xuống tranh chữ, che khuất lỗ nhỏ, quay người ngồi xuống nhìn về phía cửa ra vào. Mời đến. Cửa phòng nhẹ nhàng bị người đẩy ra. Tiểu Đào Hồng mang theo một tên nữ tử, chậm rãi vào trong nhà đến. Công tử, cái này chính là Phó Tiểu Hồng. Tiểu Đào Hồng hạ thấp người thi lễ. Phó Tiểu Hồng cũng đi theo hạ thấp người hành lễ. Hai tay đặt ở trái bên eo, cúi đầu, ta ra mắt công tử. Ngoặc kép, Lý Dật khóe miệng không nhịn được một xúc. Vừa rồi, hắn chẳng qua là tùy tiện tìm một cái lấy cớ, chỉ là muốn tiến vào Hồng Tụ Chiêu, hảo hảo mà dò xét một chút, nhìn xem Lư Thanh Hải bọn hắn tụ tập ở đây, vẫn là vì sao? Thật không nghĩ đến, cũng chính là bởi vì hắn tùy tiện một câu nói như vậy, lại cho mình đào cái hố. Tiểu Đào Hồng dĩ nhiên thật đúng là đem Phó Tiểu Hồng mang đến. Ai, nội tâm bất đắc dĩ mà hít khẩu khí, Lý Dật không khỏi có chút buồn rầu, bởi vì hắn xuất hiện ở trong lòng muốn, đều là như thế nào moi ra tin tức, cũng tốt có thể đem Hộc Tiết bộ phận người, mau chóng một mẻ hốt gọn, giải quyết hết cái tai họa này. Dù sao, hắn xuất hiện đang tùy thời đều ở chỗ sáng, bị người âm thầm nhìn chằm chằm, cái này trùng cảm giác thật không tốt thủ. Hơn nữa ám tiễn cũng phi thường khó phòng. Lý Dật hiện tại thật sự là không có cái khác tâm tình. Bất quá nửa buổi, đang nhìn gặp Tiểu Đào Hồng mang theo Phó Tiểu Hồng sau khi đi vào. Phó Tiểu Hồng vẫn luôn là một bước trong lòng run sợ bộ dáng. Lý Dật đột nhiên liền nghĩ tới một kế. Hai vị nương tử, mời ngồi. Lý Dật mặt mày hớn hở thò tay ra hiệu. Đa tạ công tử. Tiểu Đào Hồng một chút cũng không câu nệ. Ngược lại là Phó Tiểu Hồng, một mực ngây ngốc mà đứng ở nguyên, ngẩng đầu lườm Lý Dật một cái. Vô luận là ánh mắt bên trong, vẫn là toàn thân nhỏ bé rung động, đều nói rõ nàng kháng cự. Cái này rõ ràng liền là một cái bị người gạt tới Hồng Tụ Chiêu nữ tử. Tiểu Đào Hồng nhìn thấy, bật người đứng dậy lôi kéo Phó Tiểu Hồng, tại bên tai nàng nhẹ nói ra, yên tâm đi, công tử không phải những người kia. Công tử đã trải qua cải tà quy chính, cho tới bây giờ không đến những cái này chỗ chơi vui. Phó Tiểu Hồng mặt mũi tràn đầy không tin, quyệt miệng nhìn Tiểu Đào Hồng. Nàng coi là Tiểu Đào Hồng đang gạt nàng tiếp khách, có thể chỗ tại dạng này xấu cảnh bên trong, đồng thời không có nhân thân tự do, văn tự bán mình cũng không được tại nàng trên tay, coi như nàng không tiếp khách, khẳng định cuối cùng cũng sẽ trở ngại hiện thực, bị thay đổi một cách vô tri vô giác. Một mực dãy dụa do dự đã vài ngày, Phó Tiểu Hồng vẫn là khó có thể làm quyết định, liền được Tiểu Đào Hồng chiếu cố nàng, cho nên nàng mới có dạng này tùy hứng. Lý Dật nhìn thấy, không khỏi khóc cười không được. Mắt nhìn điềm đạm đáng yêu nữ hài, yên tâm đi, ta Lý Bá An thật đúng là không phải như thế người. Phó Tiểu Hồng tức khắc liền mở to hai mắt nhìn, trong suốt sáng sủa mà nhìn xem Lý Dật, miệng cũng là mở lớn, giật mình không thôi. Đối với cái này Phó phản ứng, Lý Dật cũng không phản ứng, mà là đối Tiểu Đào Hồng vẫy tay, cười lên tiếng, Hồng nương tử, ta nghĩ ủy thác các ngươi hỗ trợ đi làm một chuyện, không biết có thể nguyện ý. Tiểu Đào Hồng bật người cười nhẹ nhàng gật đầu, còn mời công tử ra hiệu, ta định bộ phận từ chối. Đa tạ, Lý Dật trước ôm quyền một tạ ơn, sau đó thì thầm tại Tiểu Đào Hồng bên tai, nhẹ nhàng đem tâm trung kế vẽ nói ra, đồng thời lại móc ra một châu báu, nhét vào Tiểu Đào Hồng trong tay. Cười căn dặn, còn mời Hồng nương tử thay ta giữ bí mật, cầm xuống bọn hắn. Được, không có vấn đề, công tử lại xem trọng là được. Tiểu Đào Hồng bật người ngoan ngoãn gật đầu, tươi cười rạng rỡ mà thu châu báu, quay người đi ra ngoài liền đi, đồng thời lại hâm mộ quay đầu, nhìn một chút đờ ra Phó Tiểu Hồng, lúc này mới che miệng cười trộm lấy rời đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục